Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 212. Ta địa phủ có quan hệ, những phương hướng khác cũng giống như thế. Khổng Tiên áo bào đen phấn khởi rơi vào đê đập phía trên. Một tay một nắm, ngũ hành hủy diệt, hồng thủy bên trong mấy cái kim tiên yêu vương tất cả đều bị ngũ hành chi lực rào sát. Vân tiêu nhẹ nhàng rơi vào mặt nước, lấy dưới chân làm trung tâm. Lít nhà lít nhít phù triện phi tốc lan tràn. Phù triện lẫn nhau kết hợp, hình thành một tòa bao phủ tại mặt biển hình tròn đại trận. Đại trận xoay tròn phù triện ẩn nấp, cuồn cuộn hồng thủy bên trong bốc lên vũ khí. Đem tất cả thủy yêu cùng nhân tộc binh lính bao phủ trong đó. Một chiếc búa lớn ẩm vang hạ xuống. Đem một con núi nhỏ cự quy đập bốn băng nát thành năm mảnh. Ô Vân Tiên nhẹ nhàng rơi vào chùy chuôi phía trên. Ngắm nhìn bốn phía quát. Giết. Từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Tất cả đều tại tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Những phương hướng khác. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Cầu Thủ Tiên. Linh Nha Tiên. Kim Quang Tiên. Lữ Nhạc. Mã Nguyên vân vân cũng đều các hiển thần thông. Dẫn đầu sư đệ sư muội chu sát thủy yêu. Nhân tộc sĩ khí đại trấn. Kêu gào trấn thiên khẩu hiệu. Theo tiệt giáo đệ tử anh dũng giết địch. Đem một đợt lại một đợt thủy yêu giết lùi. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử đầu tiên là giáng lâm tức nhưỡng đê đập. Chém giết thủy yêu lấy hiểu biết khẩn cấp. Sau đó lấy cường đại ngoại môn đệ tử vi phong. Bốn phía vây quét thủy yêu vì trị thủy quét dọn chướng ngại. Lúc này thánh nhân đệ tử cùng phổ thông yêu ma chênh lệch cũng liền hiển lộ ra. Cùng cảnh giới bên trong thánh nhân đệ tử có thể xưng vô địch. Phổ thông yêu ma không có chút nào chống đỡ chi lực. Đa Bảo, Bạch Cẩm, Vô Đương Thánh Mẫu đứng ở đám mây. Nhìn chung toàn cục, thời gian thực điều tiết khống chế. Hình thức nhanh chóng thay đổi. Sau đó từ chấp pháp đại đội bốn người bảo hộ lấy đại vũ bắt đầu trị thủy. Định Hải Thần Châm sát lượng nước. Khai Sơn Thần Phủ khai sơn. Đổi thủy đạo. Dẫn dòng lũ. Đám mây phía trên. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư huynh, trị thủy đã bắt đầu. Hiện tại có thể đi tìm những cái này khi dễ ngài yêu ma tính sổ sách. Đa Bảo một chút nhíu mày. Không vui nói ra. Cái nào yêu ma có thể khi dễ ta? Bọn họ rõ ràng đều là bại tướng dưới tay ta. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh, tất cả đều bị ta chu sát. Sư huynh uy vũ hùng tráng, bá khí ầm ầm, đã sư huynh có thể đánh thắng bọn họ, còn để chúng ta tới làm cái gì? Là bọn họ chạy quá nhanh à? Bạch Cẩm giật mình nói ra, nguyên lai là dạng này. Chờ chút sư huynh cứ việc xuất thủ, ta cùng sư tỷ cắt đứt đường lui, tuyệt sẽ không để bọn hắn cho chạy thoát. Đa Bảo nhíu mày không vui nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra, sư đệ, đây là một lần khó được lịch luyện cơ hội, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Bạch Cẩm nhếch miệng cười một tiếng nói ra, sư huynh, ta cảm giác chỉ sợ không phải yêu ma đối thủ. Lịch luyện coi như đi, miễn cho chúng ta tiệt giáo mất mặt, làm tiệt giáo đệ tử muốn vượt khó tiến lên. Vô Đương, Thánh Mẫu bất đắc dĩ nói ra, tốt. Các ngươi đều chớ quấy rầy, làm phiền sư huynh dẫn đường. Đa Bảo hừ một tiếng, giá vân đầu hướng phía tây bay đi. Đại La tốc độ chỉ xích thiên nhai. Sau một lát ba người liền đến hỗn loạn tưng bừng thủy vực. Thủy vực bao la vạn dặm hạo đãng, từng cái vòng xoáy khổng lồ tại trên mặt nước sinh ra. Vòng xoáy bên trong quanh quẩn lấy tĩnh mịch quỷ khí yêu khí. Dù cho lấy ba người Đại La Kim Tiên ánh mắt cũng khó có thể nhìn thấu đáy nước. Đa Bảo trở tay một trường vỗ hạ. Hư không sinh ra một cái thật lớn thanh sắc trường ấn. Từ trên trời giáng xuống. Quanh tương đương mặt nước bị nén hạ trăm mét. Hình thành một cái ngàn dặm đại thủ ấn. Từng cây sợi bạc từ đãi giang hà bên trong duỗi ra. Hiu hiu hiu tương đương đâm xuyên thượng diện thanh sắc thần trường. Sợi bạc tung hoành. Phanh tương đương thần trưởng bị cắt chém vỡ vụn, mặt sông ầm ầm lan lộn giống như sôi trào, cuồn cuộn quỷ sát chi khí từ hồng thủy bên trong dâng lên. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt sông. Mỗi một cái đều là khoanh tay cúi đầu, tóc dài che mặt, Một người thủ nhện thân thể quái vật hiện lên ở hồng thủy trung ương. Khạc khạc quái khiếu mà nói. Khạc khạc tương đương tiểu mập mạp. Đây là lại nghĩ tỉ tỉ. Lại còn cho tỉ tỉ mang đến hai phần ngon miệng điểm tâm. Thật sự là quá có tâm. Mau tới để tỉ tỉ hảo hảo thương thương ngươi. Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi. Cái này cũng là thiên ti quỷ mẫu. Đa Bảo gật đầu âm trầm nói ra. Đúng vậy a, thiên ti quỷ mẫu không phải là quỷ sao? Nàng là nhện nước đắc đạo. Thủ hạ có lấy đông đảo quỷ nước. Đương nhiên là quỷ mẫu. Ai nói quỷ mẫu nhất định là quỷ vật? Sư huynh, ngươi lời giải thích này ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ô ô ô tương đương từng tiếng thút thít thanh âm. Truyền ra, tại hồng thủy chọc lãng ở giữa tiếng vọng. Bạch Cẩm vội vàng thúc giục nói ra. Sư huynh, nhanh lên, chúng ta cho ngươi lược trận. Đa Bảo do dự một chút nói ra. Sư đệ, ngươi lên trước, cái này thiên ti quỷ mẫu không khó đối phó. Khó đối phó chính là những này quỷ nước. Một khi bị bọn họ quấn lên, rất khó thoát thân. Quỷ nước liền giao cho sư huynh ta. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nguyên lai quỷ nước mới là khó đối phó nhất. Loại phiền toái này đối thủ sao có thể giao cho sư huynh đâu. Sư đệ gánh cực khổ. Thiên ti quỷ mẫu khạc khạc kêu lên. Tiểu mập mạp nghĩ kỹ sao. Ai tới trước chịu chết. Đa Bảo nhìn thấy thiên ti quỷ mẫu nhìn xem mình. Vô ý thức dâng lên một cỗ tâm hỏng cảm giác. Ánh mắt bốn phía loạn phiêu. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Đại sư huynh, cái này lão nhện liền giao cho ngươi. Quỷ nước để ta giải quyết. Vô Đường Thánh Mẫu ngưng trọng nói ra. Sư đệ không nên khinh thường. Đã sư huynh nói những này quỷ nước rất khó đối phó. Vậy bọn hắn liền tuyệt không phải người lương thiện. Bạch Cẩm dương dương đắc ý nói ra. Ta không muốn cùng bọn họ động thủ a. Ta địa phủ có quan hệ. Thiên ti quỷ mẫu tràn ngập sát ý nói ra. Các con, đem bọn hắn kéo vào trong nước tới. Tất cả quỷ nước hóa thành một cỗ khói đen quỷ thủ hướng phía. Ba người bắt tới. Lít nha lít nhít hắc phong gào thét. Bạch Cẩm trong tay hiển hiện một cây mộc đầu quyền trượng. Quyền trượng hướng phía trước một điểm. Một cái vặn vẹo lỗ đen tại quỷ nước trước đó hiển hiện. Tất cả khói đen quỷ thủ lập tức tất cả đều hiện ra thân hình. Chết thẳng cẳng phất tay hoảng sợ hướng phía thiên ti quỷ mẫu bỏ chạy. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Bạch Cẩm trực tiếp gian lận giống như điều động địa phủ chi lực khóa chặt bọn họ. Bọn họ còn thế nào khả năng thoát đi. Tất cả đều khó mà kháng cự hướng phía lỗ đen bay đi. Thiên ti quỷ mẫu giận dữ gầm rú nói. Dám cướp ta hài nhi. Đáng chết. Phần đuôi hưu hưu hưu ngàn vạn chỉ đen bắn ra. Tiến vào tất cả quỷ nước thể nội. Đem bọn hắn hướng ra ngoài lạp. Lỗ đen vặn vẹo. Ngàn vạn sợi bạc kéo căng. Trong lúc nhất thời hình thành giằng co. Lỗ đen dần dần biến hình thành một tòa bằng đá môn hộ. Trên cánh cửa mặt viết ba cái phù tự quỷ môn quan. Hai mảnh ở hai bên trên cửa đều có lấy hai cái khô lâu quỷ đầu. Diện mục dữ tợn, quỷ môn quan tản mát ra một cỗ vô hình ba động bao phủ tất cả quỷ nước. Tất cả quỷ nước nháy mắt biến mất, thiên ti quỷ mẫu cũng kinh hô một tiếng. Tại thiên ti lôi kéo hạ, nháy mắt biến mất tại quỷ môn quan bên trong. Trong địa phủ, thiên ti quỷ mẫu núp ở không trung run lẩy bẩy. Chung quanh giữa thiên địa hiển hiện 10 tôn uy nghiêm đại đế hư ảnh. Mỗi một cái đều tản ra đại la hậu kỳ uy áp. Đa Bảo kinh ngạc nói ra. Cái này xong. Bạch Cẩm đem quyền trượng thu hồi. Mờ mịt nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới thiên ti quỷ mẫu vậy mà ngang như vậy. Dám cùng địa phủ đoạt quỷ. Đa Bảo vô ý thức liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Trong lòng chua chua. Có quan hệ cũng là như thế ngang tàng sao. Đoạn thời gian trước mình thế nhưng là bị thiên ti quỷ mẫu ngược rất thảm rất thảm. Thiên ti quỷ mẫu rời đi. Phía dưới cuồn cuộn hồng thủy bên trong từng cái vòng xoáy khổng lồ bình phục. Hiện ra lít nha lít nhít tử thi. Có nhân tộc cũng có phi cầm tẩu thú. Ai tương đương phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bạch Cẩm đầu ngón tay một điểm ngọn lửa bắn ra. Rơi vào phía dưới một cỗ thi thể phía trên. Quanh tương đương giống như lửa nhập liệt dầu. Tam Muội chân hỏa trên mặt sông nhanh chóng lan tràn, đem tất cả thi thể đốt cháy hầu như không còn, sau đó hóa thành tro tàn phiêu tán. Đa Bảo lập tức nói, đi thôi, đi một địa phương khác. Một cái khác nhưng liền không có đơn giản như vậy, địa phủ cũng không quản được nó. Ba người sau một lát lại đi tới một cái thủy vực. Này xuất thủy vực bên trong, từng cái đỉnh núi san sát, hồng thủy đã đem đại bộ phận ngọn núi che giấu, chỉ còn lại gần nửa đoạn đỉnh núi. Đa Bảo ngưng trọng nói ra, cẩn thận, chiếm cứ nơi này yêu ma danh xưng U Minh yêu thần. Nhưng là nó cũng không thuộc về địa phủ. Tê tương đương, tê tương đương, tê tương đương. Tê minh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đục ngầu hồng thủy bên trong hiển hiện ngàn vạn độc giác ma xà. Trên mặt sông nhanh chóng du tẩu. Dựng thẳng lên thân trên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đa Bảo Bạch Cẩm Vô Đương ba người. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.